Ký ức của một người lính trinh sát sư 307. Chương 5, góc truyện audio.com. Trinh sát lần 2, rút kinh nghiệm đợt trước. Địa bàn trinh sát rộng nhưng lực lượng ít, dễ bị thụ động trong xử lý các tình huống. Ta tăng cường quân và chia theo hai hướng về phía căn cứ chúng. Cánh chúng tôi gồm 20 anh em, trang bị máy PAC và tăng cường thêm 2 khẩu B-40. Cắt theo đường vòng qua các khu rình lầy khó di chuyển. Ta nghi rằng địch không có đóng quân, từ vị trí ép bộ đến vị trí 20 km. Một ngày đường, xế chiều chúng tôi còn cách đơn vị của chúng khoảng 2 km và dừng quân chờ cánh quân thứ hai. Lính lắc nên không thể biết cánh quân kia đi hướng nào. Gần 5 giờ chiều cả hai cánh quân hợp lại. Đờ, C trợ lý tác chiến ép nhận xét về tình hình địch trong ngày. Nhắc nhở anh em cẩn thận tuyệt đối không để xảy ra trường hợp nào có thể bị lộ. Vì nếu lộ thì đội hình đơn vị khó trở về an toàn. Vì xung quanh lực lượng địch rất đông, chúng lại thuộc địa hình hơn ta. Chúng tôi tản ra các vị trí xung quanh, chốt lại chờ ngày mai sẽ trinh sát tiếp xung quanh các hoạt động của địch đều được chúng tôi quan sát kỹ. Tiếng động nhiều nhất là tiếng cưa cây, chứng tỏ chúng đang củng cố công sự, nhưng không thấy chúng đốn cây to. Trời sáng hẳn, chúng tôi ăn sáng bằng lương khô 702, đợt này thì vô tư. Và chuẩn bị xuất phát chia làm 3 mũi. Chúng tôi áp sát vào đội hình địch và dự phòng tọa độ tình huống khi có chuyện xảy ra. Mũi của chúng tôi là vòng bên trái đội hình địch. Có 12 anh em, rất may là xung quanh chúng không bố trí min, nên cũng thuận tiện cho ta tiếp cận. Đội hình địch đóng chốt xung quanh bờ hồ, công sự sơ sài. Tôi phát hiện ra khẩu DKZ-75 của địch để phía trên công sự cách tôi khoảng 30 mét. Chúng im lặng đào hầm không có đi lại nhiều. Tôi nhìn rõ mặt được khoảng vài thằng lính già mặc quần đùi có lẽ đang lao động. Có một số nữ ra mép hồ múc nước và tắm rửa. Mới sáng mà sao tắm sớm thế? Dĩ nhiên chúng tôi miễn phí, chúng cũng biết ăn bông điên điển nữa đấy. Thời gian cứ mãi trôi, khoảng 2 giờ chiều chúng tôi được lệnh rút ra khoảng hơn 1 km và chờ lệnh. Tham mưu trưởng ép lệnh cho chúng tôi chia làm 4 nhóm. Bám sát địch, tạo một hành lang an toàn từ đó về đơn vị. Mỗi nhóm cách nhau 4-5 km, tôi nằm trong nhóm cuối cùng. Tức là nhóm tiếp cận với đường 19. Hên quá, xác định điểm dừng chân của các nhóm xong, toàn bộ nằm trong rừng gai Ozo. Nhóm chúng tôi rút ra đường 19. Trên đường chúng tôi gặp 3 lần địch, mỗi nhóm khoảng hơn chục tên. Trang bị quá dữ dằn, chắc chúng quậy phá anh em 31 hay 94 gì đó. Vì từ tờ mờ sáng chúng tôi đã nghe tiếng súng nổ hướng E-31 và E-94. Ra đến đường chúng tôi bắt liên lạc với anh em E-29 đang chờ chúng tôi tại đây. Đờ, C trợ lý tác chiến ép giao nhiệm vụ cho bộ phận chốt tiền tiêu xong. Chúng tôi về ép bộ báo cáo tình hình. Việc này của sếp, anh em chúng tôi mắc võng, nấu nước trà, ăn lương khô tán gẫu chuyện hồi sáng. 8, sáng hôm sau, tôi được phân công lên chốt của E-29 và bám tại đây chờ lệnh. Tôi biết rằng ngày hôm nay toàn bộ các cán bộ E-95 và của FD trinh sát thực địa lần cuối trước khi nổ súng. Đạn M-72 của Mỹ được chuyển lên chốt E-29 khá nhiều. Ngồi ở chốt tôi thầm mong đội hình đi đầu xuôi đuôi lọt cả ngày hướng đó không nghe súng nổ. Khoảng 3 giờ chiều bộ phận tiền trang ra đến đường 19. Ở lại luôn với chốt E-29. Nhìn đội hình tôi thấy vắng trợ lý trinh sát, phó tham mưu trưởng của E-95 và một số cán bộ khác của F cuộc chiến chuẩn bị. PBB-95 vào trận với khí thế của một trung đoàn anh hùng. Trung đoàn bám trụ chịu đầm ăn xôi đầu tiên trên khu vực này, cách Trương,